Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua 120 tập của câu chuyện Một Ngày Hôn Nhân rồi. Và trong tập 120 thì Nhan Tịch đã bị một vấn đề nữa về tâm lý khi mà phát hiện ra rằng là ba mẹ của cô đã thật sự ly hôn từ rất lâu rồi. Và cũng đồng thời trong tập 120 thì Nhan Thịnh Vũ đã đồng thời đưa Nhan Tịch trở lại Sydney để được chữa trị cũng như học tập. Và liệu thì trong tập 121 này đang có những tình tiết gì chờ đón tất cả chúng ta, thì hãy cùng với Minh Giang đến với tập 121 ngay bây giờ nhé. Nào, xin mời các bạn. Đâu đi lên thấy khuôn mặt của Nhan Tịch đỏ một cách bất thường, đưa tay nhẹ nhàng sờ trán cô. Đúng là đang sốt, hơn nữa nhiệt độ còn không thấp. Nhan Tịch cười nhìn Đâu. Đâu, anh đến rồi. Đâu kéo Nhan Tịch dậy. Nhan Tịch, em bị sốt rồi, tôi đưa em đến bệnh viện. Nghe thấy hai chữ bệnh viện, Nhan Tịch vừa rồi còn yên tĩnh bỗng nhảy dụa. Em không đi bệnh viện đâu, đừng dẫn em tới bệnh viện. Được, không đi bệnh viện, chúng ta không đi nữa. Vậy trong nhà còn thuốc không? Chúng ta uống thuốc trước đã. Đầu thấy thế liền dỗ cô rồi nhìn sang Phỉ Dung. Cô liền hiểu ra rồi xoay người đi tìm thuốc cho Nhan Tịch. Nhan Tịch nghe không phải đi bệnh viện nữa thì dần yên tĩnh lại. Đâu kéo kính chăn đắp cho cô, định đứng dậy rót cho cô ly nước nhưng bị cô kéo lại. Đừng đi, đừng để em một mình. Đâu đứng lại rồi ngồi xuống giường, nhỏ giọng đầy dỗ. Anh không đi, anh ở đây với em. Nhan Tịch vẫn không bỏ tay ra, đâu thấy thế cũng không để mặc cô nắm lấy tay mình. Anh ngồi xuống cạnh Nhan Tịch. Phỉ Dung đem hộp y tế lên, đâu nhìn qua rồi lấy thuốc hạ sốt, nâng Nhan Tịch dậy. Nhan Tịch ngoan, há miệng. Nhan Tịch tựa vào ngực Đâu, nghe lời há miệng ra. Đâu đút cô uống thuốc với nước. Nhan Tịch vừa nằm xuống lại ngủ lần nữa, nhưng ngủ say mà vẫn không yên, trong miệng cứ lẩm bẩm gì đó. Đâu cúi lại gần để nghe nhưng không nghe rõ. Nhan Tịch nắm chặt tay anh, Đâu vẫn giữ nguyên tư thế ngồi cạnh cô. Đến nửa đêm, Nhan Tịch vốn đã ngủ yên bỗng giật nhẹ. Đâu giật mình mở mắt rồi bật đèn ở đầu giường. Trên mặt Nhan Tịch đầy nước mắt, sắc mặt tái nhợt, hoảng loạn. Tay cô giãy dụa mạnh rồi thét lên. Cút đi, các người cút đi, đừng tới đây. Chị ơi, cứu em. Vẻ mặt Đâu sa sầm. Đương nhiên anh nhớ cảnh này. Lúc Nhan Tịch được đưa về thì cô luôn trong tình trạng như thế. Tại sao lại vậy? Rõ ràng đã thôi miên Nhan Tịch thành công. Về lý sẽ không xảy ra chuyện thế này. Trừ khi... Nhan Tịch, đừng sợ, anh ở đây. Không ai có thể làm hại em đâu. Ánh mắt Đâu nhìn Nhan Tịch nặng nề. Anh đưa tay nắm lấy tay cô, cúi người nói nhỏ bên tai cô. Giọng của anh dịu dàng như cơn gió nhẹ nhàng thoảng vào tai Nhan Tịch, giúp cô dần yên tĩnh lại. Nhan Tịch dần ngủ yên, nhưng mày vẫn nhíu chặt như cũ, trong miệng lẩm bẩm gì đó. Đâu nói nhỏ bên tai rồi nắm lấy tay cô mãi cho đến lúc cô ngủ yên. Thấy Nhan Tịch đã bình tĩnh, Đâu nhẹ nhàng rút tay mình ra, đi tới ban công gửi tin nhắn cho Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan đã ngủ, người đọc tin nhắn là Phó Hành Dật. Anh nhìn nội dung, suy nghĩ một chút rồi gửi một địa chỉ trang web cho Đâu, chứ không đánh thức Thẩm Thanh Lan. Đâu đọc nội dung thì hiểu rõ sao bỗng dưng Nhan Tịch lại như thế. Anh quay lại phòng ngủ, thấy Nhan Tịch ngủ cũng khá yên nên định đi, nhưng chỉ vừa tới cửa lại nghe cô nức nở. Anh đi tới bên giường mới thấy cô như đang gặp ác mộng, khóc như một chú mèo con không người giúp đỡ. Dường như lúc này anh thấy tim mình thắt lại, ngay sau đó anh thở dài rồi ngồi xuống giường nắm lấy tay cô. Nhan Tịch, anh ở đây, em đừng sợ, em là một người dũng cảm, đừng quay đầu lại, anh chờ em ở phía trước. Giọng nói anh dịu dàng, trầm ấm như biển rộng, dùng cơn sóng nhẹ nhàng ôm Nhan Tịch vào lòng ngực ấm áp của mình. Sáng hôm sau, Nhan Tịch vừa tỉnh đã thấy Đâu ngồi trên sàn nhà, Đâu tựa vào mép giường mà tay mình còn bị anh nắm chặt. Cô muốn gọi anh nhưng cổ họng cứ như bị dao cắt, vô cùng đau rát. Cô rút tay lại thì anh tỉnh dậy. Nhan Tịch, em dậy rồi sao? Em thấy sao rồi? Đâu nhẹ nhàng hỏi. Nước. Nhan Tịch nói nhưng giọng rất nhỏ, vậy mà Đâu vẫn nghe rõ. Anh đứng lên rót cho cô một ly nước, đỡ cô dậy rồi đút cô uống hết ly. Nhan Tịch uống xong mới thấy cổ họng dễ chịu hơn một chút. Cô nhìn Đâu. Cảm ơn anh, sao anh ở trong nhà em? Hôm qua anh gọi điện thoại cho em quên rồi ư? Nhan Tịch câu mày nhớ lại nhưng hoàn toàn không có chút ấn tượng nào về việc đó. Cô hơi xấu hổ nói. Xin lỗi. Đâu cười. Chúng ta là bạn bè, một mình ở nước ngoài đều phải tự chăm sóc bản thân. Anh quan tâm em một chút là chuyện nên làm. Mặt Nhan Tịch vẫn còn hơi nhợt nhạt, Đâu nhìn cô rồi như vô tình hỏi thăm. Hôm qua em nói mớ cả đêm, mơ thấy cái gì à? Nhan Tịch ngay người. Hôm qua em nói mớ sao? Đâu gật cười. Nói nhiều lắm, nhưng giọng em nhỏ quá nên anh nghe không rõ. Em không nhớ nữa. Nhan Thịt hoang mang lắc đầu. Đâu nhìn ánh mắt của cô, ánh mắt trong suốt không giống như nói dối thì hơi yên tâm. Chỉ cần Nhan Thịt không có dấu hiệu khôi phục ký ức là tốt. Người có bệnh giống như cô, nếu khôi phục trí nhớ thì rất khó nói bệnh tình sẽ chuyển biến như thế nào. Có thể cả đời này cô sẽ không thể khống chế được mà chôn mình trong quá khứ đau khổ đó. Quên rồi thì đừng nghĩ nữa. Nhìn em khó chịu như thế thì chắc là ác mộng. Quên cũng tốt. Em mới tỉnh lại để anh nhờ Phỉ Dung nấu cho em chút cháo. Đâu nói. Nhan Tịch cũng không quá băn khoăn về mấy chuyện trong mơ lắm. Đã một ngày một đêm cô chưa ăn gì, bây giờ bụng cũng đã đói. Đầu xuống dưới tầng, lúc đi lên có bưng một ly sữa. Em muốn sữa trước, lót dạ đã. Nhan Tịch cầm ly sữa, uống được một nửa thì để xuống. Cả người cô rất mệt mỏi, đầu vẫn còn choáng váng. Đầu thấy tâm trạng cô không tốt, cũng không cố tìm chuyện để nói với cô. Chỉ cầm một quyển sách ở đầu giường Nhan Tịch rồi ngồi đọc. Nhan Tịch nằm trong chăn im lặng nhìn, bất giác cũng ngủ thiếp đi. Hơi thở cô ổn định, vẻ mặt yên tĩnh, hình như ngủ rất ngon. Đâu chờ nửa tiếng, thấy cô đã ngủ say rồi mới đi, anh còn phải tìm hiểu một số việc. Anh gọi cho Thẩm Thanh Lan nghe anh kể thì tim như thắt lại. Đâu, liệu Nhan Tịch có nhớ lại không? Đâu nghiêm túc nói, bây giờ thì chưa có dấu hiệu, nhưng khó mà đảm bảo sau này sẽ không. Chuyện nhà Nhan Tịch tôi đã biết, chuyện ba mẹ đã gây ra một cú sốc đối với cô ấy. Cô ấy rất đau lòng, nó đã kích thích thần kinh vốn nhạy cảm của cô ấy. Ý anh là chỉ cần Nhan Tịch lại bị kích thích thì có thể sẽ nhớ lại. Thẩm Thanh Lan hỏi, giọng nói cô điềm tĩnh nhưng lại vô cùng lạnh lùng. Đúng vậy. Được, tôi biết rồi. Về phần Nhan Tịch tôi rất mong anh có thể quan tâm nhiều hơn. Chuyện bên này tôi sẽ nghĩ cách. Thẩm Thanh Lan nói, vừa cúp điện thoại thì cứ gọi ngay cho Nhan Thịnh Vũ. Thẩm Thanh Lan. Giọng nói của Nhan Thịnh Vũ uể oải, anh đã thức cả đêm, vốn định hôm nay đến Sydney chăm sóc Nhan Tịch, nhưng bên này lại có việc nên bây giờ vẫn chưa đi được. Mẹ anh đâu? Thẩm Thanh Lan hỏi thẳng, cô muốn gọi cho Triệu Giai Khanh nhưng lại không có cách liên lạc. Nhan Thịnh Vũ sửng sốt, cô tìm mẹ tôi. Đúng, anh có cùng bà ấy không? Nếu không thì nói cho tôi biết cách liên lạc với bà ấy. Bây giờ đúng là Nhan Thịnh Vũ không ở chung với Triệu Giai Khanh, anh đọc một dãy số, Thẩm Thanh Lan nghe xong liền cúp điện thoại. Triệu Giai Khanh nhận được điện thoại của Thẩm Thanh Lan thì ngạc nhiên, nhưng nghe cô nói thì sắc mặt liền biến. Tôi biết rồi, cảm ơn cô đã nói cho tôi. Cô Thẩm, chuyện trước đây, tôi xin lỗi cô. Thẩm Thanh Lan ngay người, không biết bà đã nói gì. Triệu Giai Khanh cũng không giải thích gì mà cướp điện thoại luôn. Xế chiều hôm đó, Nhan Tịch đã bắt đầu sốt cao. Đâu vừa định đưa cô đến bệnh viện thì Nhan Tịch kéo áo anh lại, đáng thương nhìn anh. Em không muốn đến bệnh viện. Đâu vừa nhìn thấy ánh mắt cô thì tim liền mềm nhũn, dòng điệu dỗ dành. Được, chúng ta không đến bệnh viện, mời bác sĩ tới nhà xem bệnh được không? Nhan Tịch gật đầu. Được. Đâu gọi cho một bác sĩ là một người bạn của mình. Lát sau bác sĩ đã tới, kể cho Nhan Tịch liều thuốc hạ sốt. Cô uống xong nhưng cũng không thấy bớt sốt chút nào. Đến lúc này sao Đâu còn không hiểu, bệnh này của cô là do tâm lý. Chờ Nhan Tịch hơi tỉnh, Đâu bình tĩnh nhìn cô. Nhan Tịch, em có tâm sự gì đúng không? Nếu có gì không vui, em có thể nói với anh. Nhan Tịch lắc đầu. Cô không muốn nói chuyện ba mẹ mình. Đâu chủ động nắm lấy tay cô. Nhan Tịch, em không cần mạnh mẽ như vậy. Có những chuyện không nên tự ôm lấy trong lòng. Nếu em cứ dằn vặt vì chuyện ba mẹ mình, em đúng là một cô gái ngốc. Nhan Tịch nhìn anh. Anh biết. Đâu gật đầu. Em muốn nói cho anh biết suy nghĩ của em không? Nhan Tịch im lặng một lúc rồi chậm rãi lên tiếng. Đâu im lặng nghe cô nói, không cắt ngang. Mãi đến khi Nhan Tịch nói xong anh mới nói. Nhan Tịch, không phải em làm liên lụy ba mẹ em, bọn họ chọn ly hôn hay không, có lẽ em là một lý do, nhưng không phải nguyên nhân chính, em không cần tự trách như vậy. Nhan Tịch buồn bã. Đâu, anh nói xem, hai người không yêu nhau sao lại miễn cưỡng sống với nhau, còn giả và tình cảm trước mặt người khác. Em chưa từng nghĩ tới hạnh phúc của mình lại là giả dối, em sống trong một thế giới giả dối. Em cứ nghĩ đến chuyện ba em phản bội mẹ, có tình nhân ở ngoài, nhưng mẹ em lại nhẫn nhịn mà sống nhiều năm như thế. Em không thể tưởng tượng được làm sao mẹ em có thể chịu được cuộc sống như thế. Có phải nếu sức khỏe em tốt hơn thì ba mẹ em sẽ không đày đọa bản thân không? Nhan Tịch, nhìn vào mắt anh này, là mẹ em nói vì em mà họ không ly hôn sao? Đâu nói, Nhan Tịch ngẩng đầu nhìn anh. Không, là em đoán. Nhan Tịch lắc đầu, trong lòng cô mơ hồ có cảm giác, ba mẹ vì cô nên bây giờ mới ầm ĩ như vậy. Nhan Tịch, em quá nhạy cảm. Chuyện của ba mẹ em trở thành như vậy không chỉ vì em. Bây giờ quan hệ bọn họ rạn nứt hơn là vì chính bản thân họ. Em cứ suy đoán như vậy chỉ khiến mình khó chịu hơn thôi. Nếu ba mẹ biết thì chắc chắn cũng sẽ buồn. Nước mắt Nhan Tịch cứ vậy mà rơi xuống, tay cô ôm ngực. Nhìn đâu, tim em đau quá. Trong đầu em có một giọng nói bảo rằng tất cả đều do em. Ba mẹ vì em nên mới cãi nhau như thế. Em vốn không nên sống trên đời này. Tâm trạng Nhan Tịch rất kích động, đầu ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Nhan Tịch, đây không phải là lỗi của em. Em nghĩ vậy là không đúng. Giọng nói của anh chưa vào tai Nhan Tịch nhưng lại không bước vào lòng cô. Cô khóc, trong đầu hiện lên cảnh ba cô đánh mẹ ngay trước mặt cô. Cảnh này vừa xa lạ lại vừa chân thật. Đầu cũng im lặng, nhẹ nhàng vỗ lưng Nhan Tịch. Chờ cô giải tỏa tâm trạng, trong đầu đang không ngừng phân tích nguyên nhân vì sao Nhan Tịch phản ứng như vậy và tìm cách ứng phó. Vất vả lắm, anh mới kéo được Nhan Tịch lên từ vực sâu. Anh không muốn lần nữa là nhìn cô gái này vừa tuyệt vọng lại sợ hãi kia. Nhan Tịch khóc rất lâu, từ gào khóc thành nức nở, cuối cùng lại yên tĩnh. Cô lặng người dựa vào lòng Đâu, tay trước nắm lấy áo anh giống như ỷ lại. Thấy cô im lặng, Đâu dịu dàng nói, Nhan Tịch, chờ em hết bệnh thì đi giải sầu với anh đi. Giọng Nhan Tịch nức nở, đi đâu? Châu Âu, đi khắp Châu Âu. Nhan Tịch không đáp, khóc một hồi lâu nên cô đã thấm mệt. Bệnh của cô vốn chuyển biến thất thường, lại chất chứa nhiều tâm sự như thế. Vừa giải tỏa tâm trạng thì cả người cũng buông lỏng, bất giác liền ngủ thiếp đi. Đâu đặt Nhan Tịch lên giường, tay cô nắm lấy áo anh không buông. Anh bất đắc dĩ cười cười, ánh mắt nhìn cô đầy thương tiếc và dịu dàng mà ngay cả chính anh cũng không phát hiện. Đừng đi, đừng để em một mình. Đâu gỡ tay Nhan Tịch ra nhưng cô lại càng nắm chặt, nức nở giọng gọi. Anh nghĩ cô đã tỉnh, nhưng quay lại nhìn thì cô vẫn đang ngủ. Chẳng còn cách nào khác, anh chỉ đành ngồi xuống tựa vào giường nghỉ ngơi giống hôm qua. Nửa đêm Đâu bị Nhan Tịch đánh thức, cô đứng dậy muốn uống nước nhưng không ngờ anh còn ở đây. Nhìn anh co chân tựa vào mép giường ngủ, trong lòng cô dâng lên một cảm giác khác lạ, len lỏi như dòng nước ấm. Cô và Đâu quen biết nhau chưa bao lâu, cũng không qua lại nhiều, nhưng lúc cô bệnh, Đâu lại chăm sóc cô tận tình như vậy. Lúc trước tâm trạng cô không tốt, anh sẽ kiên trì khuyên nhủ cô. Nhất thời Nhan Tịch không hình dung được cảm giác trong lòng mình. Nghe thấy tiếng động, Đâu liền tỉnh dậy, đối diện với ánh mắt Nhan Tịch, thấy cô cười áy náy. Xin lỗi, làm anh tỉnh rồi. Đâu định đứng dậy nhưng chân tê rần, anh vỗ vỗ hai chân của mình, chờ nó dịu lại rồi mới đứng lên. Không sao, em không ngủ à? Em chỉ muốn uống nước, Nhan Tịch nói. Đâu đứng dậy rót cho Nhan Tịch một ly nước. Nhan Tịch ngay người nhìn ly nước, Đâu cười. Không phải muốn uống nước sao? Nhan Tịch cầm lấy ly. Đâu, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã giúp em như vậy. Đâu cười. Thấy Nhan Tịch đã khá hơn, nhiệt độ cũng không còn cao nữa mới yên tâm. Anh nói. Chúng ta là bạn bè, không cần cách sáo. Vậy bây giờ em đã không sao thì anh đi về đây. Nhan Tịch nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn 2 giờ sáng. Nếu không, tối nay anh ở nhà em nghỉ ngơi trước đi. Bên cạnh là phòng khách. Giờ cũng muộn rồi, anh đi về không tiện lắm. Đâu nghĩ một lát rồi gật đầu. Ừ, vậy làm phiền em nghỉ ngơi sớm đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Nhan Tịch gật đầu. Được, em biết rồi, anh mau đi nghỉ đi. Đâu thấy cô nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi rồi mới ra khỏi phòng. Nhan Tịch mở mắt ra, tay nhẹ nhàng đặt lên ngực, khóe miệng hơi cong lên, nhắm mắt lại ngủ thật say. Sáng hôm sau, lúc Nhan Tịch tỉnh dậy thì Đâu đã đi rồi. Biết anh đã rời khỏi, trong mắt cô có chút mất mát. Tại thủ đô nhà họ Phó, Thẩm Thanh Lam biết tình trạng gần đây của Nhan Tịch thì rất lo lắng. Phó Hành Dịch thấy cô cứ câu mày nên nói, Thanh Lan, chuyện của Nhan Tịch đã có Đâu ở đó, sẽ không sao đâu. Em biết nhưng vẫn không yên tâm. Thẩm Thanh Lam đang nói thì Đâu gọi điện đến kể sơ qua về tình hình Nhan Tịch. Cô nghe xong mới dám thở phào. Thấy vẻ mặt cô đã thả lỏng, Phó Hành Dịch biết Nhan Tịch đã không sao, cười nói, bây giờ thì yên tâm rồi nhé, qua đây. Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan nghi hoặc nhìn anh, nhưng vẫn đi tới cạnh anh. Phó Hoàng Dịch lấy ra một hộp gì đó như thuốc mỡ. Đây là gì vậy? Phó Hoàng Dịch chỉ giường. Ngồi xuống. Thẩm Thanh Lan ngồi xuống, Phó Hoàng Dịch vén áo cô lên, lộ ra cái bụng trơn bóng. Anh lấy thuốc mỡ ra xoa lên lòng bàn tay, rồi thoa lên bụng cô. Cô nhìn anh. Anh làm gì vậy? Phó Hoàng Dịch bất đắc dĩ nhìn cô rồi giải thích. Cái này để xóa vết rạn lúc mang thai. Anh đã hỏi bác sĩ rồi, không có hại cho đứa bé và phụ nữ có thai. Thật ra em không để ý đâu. Thẩm Thanh Lam mím môi, chỉ có vài vết rạn hơi dài thôi mà. Nhưng anh để ý, anh không muốn em có một chút nếp nhăn nào, kể cả trên bụng cũng không được. Không có người phụ nữ nào lại không để ý đến vẻ ngoài của mình. Thẩm Thanh Lam cảm thấy trong lòng cực kỳ ấm áp, nhìn Phó Hành Dật chăm chú bôi thuốc cho cô. Cô nhẹ nhàng nói, Phó Hành Dật, anh nói xem có phải kiếp trước em giải cứu cả Ngân Hà không? Phó Hành Dật ngẩng đầu nhìn cô. Em không có đâu, người giải cứu cả Ngân Hà là anh kìa. Thẩm Thanh Lan cười. Sau khi Phó Hành Dịch thoa thuốc cho cô xong thì bắt đầu việc cố định mỗi ngày là nói chuyện với đứa con trong bụng. Mỗi lần như thế ánh mắt anh sẽ đặc biệt dịu dàng. Thanh Lan, qua mùng 8 chúng ta chụp một bộ ảnh chân dung nhé. Trò chuyện với bảo bối trong bụng cô xong, Phó Hành Dật nói. Thẩm Thanh Lan nhìn anh. Phó Hành Dật và cô đều không phải người thích chụp hình. Ảnh của hai người rất ít, còn ảnh chụp chung, ngoài ảnh cưới công bố ra ngoài thì lại càng ít đến đáng thương, nhất là Phó Hành Dật. Phó Hành Dật dịu dàng nói. Người ta nói ngoại trừ lúc làm cô dâu thì người phụ nữ đẹp nhất là khi làm mẹ. Anh muốn ghi lại từng khoảnh khắc xinh đẹp trong cuộc đời của em, đợi đến khi hai ta già rồi, cùng nhau ngồi ngắm trời chiều, nằm trên ghế xích đu, lật album, cùng ôm lại những chuyện hồi còn trẻ. Phó Hành Dật, anh thế này có một cảm giác đáng yêu đến lạ kỳ. Thẩm Thanh Lan phì cười. Phó Hành Dật lườm cô lại càng cười tươi hơn. Câu đó nếu là Vũ Hiểu Huy nói thì cô tuyệt đối không thấy lạ, nhưng nếu là anh nói... được rồi, anh đã chạm trúng huyệt cười của cô. Phó Hành Dật bất đắc dĩ nhìn Thẩm Thanh Lan. Lúc nói chuyện tình cảm thế này chẳng phải nên cảm động sao? Sao bà xã mình lại phản ứng đặc biệt như thế này? Thẩm Thanh Lan cười đủ rồi mới ngừng lại nhìn Phó Hành Dật. Đôi mắt trong trẻo giờ lại càng long lanh. Chờ vài ngày nữa rồi chúng ta đi chụp ảnh một nhà ba người. Bây giờ Phó Hành Dật đã rời khỏi bộ đội tiên phong, cho dù chụp ảnh cũng không ảnh hưởng gì. Quan trọng là Kim chết rồi, không còn kẻ suốt ngày theo dõi bọn họ nữa. Cũng xem như bọn họ đã giải quyết được một con dao cứ treo trên đầu mình. Mùng 2 Tết, Thẩm Quân Dục bay đến thành phố Hải. Anh đã đính hôn với Ôn Hề Giao. Ôn Tư Hãn giải thích. Hôm qua có thân thích tới chơi, Hề Giao uống hơi nhiều, sáng nay còn chưa dậy. Thẩm Quân Dục vừa nghe liền hỏi. Uống nhiều lắm à, có sao không ạ? Không sao, chỉ nhiều hơn bình thường chút thôi, ngủ một giấc là khỏe mà. Còn nhóc đó tối hôm qua uống say, mà còn lẩm bẩm là hôm nay phải dậy sớm đến sân bay đón cậu. Cứ kéo lấy áo tôi bảo nhớ gọi nó dậy. Sáng sớm tôi thấy nó ngủ ngon quá nên không nỡ gọi. Trong mắt Tổng Quân Dục hiện lên ý cười. Cứ để cô ấy ngủ đi ạ. Bình thường làm việc mệt như thế, hiếm khi được nghỉ thì nên nghỉ ngơi thật tốt. Tại nhà họ Ôm. Ôm Hề Giao mở mắt ra đã là 10 giờ sáng. Cô bật dậy khỏi giường, vội vàng mặc quần áo rồi chạy ngay xuống tầng. Bà Ôm thấy cô vội vội vàng vàng thì hỏi. Hề Giao, con đi đâu vậy? Mẹ, con đi đón Quân Dục. Trễ mất rồi, không phải tối qua con dặn mẹ gọi con dậy à? Sao sáng nay mẹ không gọi con? Bà Ôm kéo cô lại. Anh cả con đi rồi. Vừa sáng đã đi, đảm bảo sẽ dẫn Thẩm Quân Dục về cho con. Ôm Hề Giao quay đầu lại. Anh cả đi ạ? Ừ, lúc sáng anh còn định gọi con, nhưng thấy con ngủ ngon quá nên nói mình tự đi rồi. Anh cũng thật là, gọi đi chung không được à? Ôm Hề Giao hừ nhẹ. Người ta nói con gái hướng ra ngoài, quả không sai mà. Em xem, còn chưa gả cho người ta mà tim đã bay tới chỗ nào rồi. Đúng lúc Ôm Tư Hiển vừa đi vào, nghe Ôm Hề Giao nói thì trêu ghẹo. Ôm Hề Giao lý. Anh đang nói ai đó? Anh có nói em đâu, em xem lại bộ dạng của mình đi, như vậy mà đòi đi đón người ta, không sợ dọa Quân Dục chạy mất à? Nghe vậy, Ôm Hề Giao cúi đầu nhìn mình, lúc này mới nhớ vừa rồi vì nóng vội mà cô còn chưa rửa mặt, đánh răng, tóc cũng bù xù, cô a lên một tiếng rồi phóng lên tầng. Ôm Tư Hiển lắc đầu nhìn, nói với bà Ôm. Mẹ, đứa con gái này mẹ nuôi hỏng rồi. Bà Ôm trợn mắt nhìn anh. Nói bậy bạ gì đó. Lúc Ôm Hề Giao xuống thì đã thay một bộ đồ khác, cũng trang điểm vô cùng nhẹ nhàng. Ôm Tư Hiển thấy lại nói, chờ, quả nhiên con gái đẹp nhờ trang điểm. Bây giờ Ôm Hề Giao chỉ muốn gặp Thẩm Quân Dục, tâm trạng cũng tốt mà cười tủm tỉm. Sau này anh gặp được người anh thích, anh cũng vậy thôi. Ôm Tư Hiển cười ha ha. Anh trai em là đàn ông, anh đây mới không thích chích chích như phụ nữ. Ôm Hề Giao hừ nhẹ, nhìn bà Ôm. Mẹ, Quân Dục thích ăn sườn non kho, mẹ nói gì giúp việc làm chưa? Bà Ôm cười. Rồi, đã chuẩn bị từ sáng rồi. Ôm Hề Giao mỉm cười hài lòng, nhìn một vòng lại không thấy Ôm Bính Xuyên. Ba đâu ạ? Ba con liền chữa trong phòng rồi, mẹ phải lên gọi máy xuống đã, anh cả con với Quân Dục cũng sắp tới. Bà Ôm nói rồi đứng dậy đi lên tầng. Ôm Hề Giao ngồi xuống, Ôm Tư Hiền nhìn cô tới mức cô khó hiểu. Anh hai, anh cứ nhìn em làm gì? Trên mặt em có hoa à? Hoa thì không có. Anh chỉ muốn coi thử có phải em gái mình bị đánh tráo không? Chỉ là một người đàn ông thôi mà. Em coi vẻ mặt tình yêu phơi phới của mình xem, có còn là em gái cao quý lạnh lùng giỏi giang của anh không? Ôm Hề Giao khinh thường. Anh hai, có biết nói chuyện không vậy? Cái gì mà tình yêu phơi phới chứ? Có ai nói em gái mình như anh không? Hơn nữa em lạnh lùng bao giờ? Em lúc nào cũng rất thân thiện không biết à? Ôm Tư Hiển nói. Rồi, em thân thiện nhất. Đang nói bên ngoài có tiếng ô tô, Ôm Hề Giao đứng dậy. Anh cả về rồi. Cô đi ra mở cửa, lúc nhìn thấy người đang đứng trước cửa thì nụ cười của cô liền biến mất. Tại sao lại là anh? Đỗ Nam cười. Hề Giao, anh tới chúc Tết chú gì? Trong tay hắn còn cầm túi quà. Tấm lòng thì tôi nhận, bây giờ anh đi được rồi. Đồ anh cũng cầm về đi, nhà tôi cũng không thiếu quà. Mẹ tôi còn đang rất phiền vì không biết phải giải quyết chúng thế nào đây. Anh không cần góp thêm nữa làm gì. Nghe Ôn Hề Giang lạnh nhạt nói, về mặt Đỗ Nam vẫn không thay đổi. Tầm mắt hắn dừng lại trên mặt cô. Hề Giao, anh không có ý gì khác. Anh biết trước đây mình làm tổn thương em là sai. Bây giờ nói gì thì cũng đã muộn. Anh đã hiểu ra rồi. Anh đảm bảo sau này sẽ không bám lấy em nữa. Anh chỉ có một việc duy nhất là xin em đừng ghét bỏ anh như vậy. Có thể xem anh như một người bạn thời thơ ấu lớn lên cùng em, được không? Không. Ôn Tư Hiển lạnh lùng nói. Anh ở trong nhà cũng nghe được chút ít nên ra xem. Không ngờ lại thấy Đỗ Nam, tự nhiên lại thấy tay mình rất ngứa. Đỗ Nam thấy Ôn Tư Hiển thì cả người cứng lại. Lần trước ở thủ đô, Ôn Tư Hiển đã cho hắn một bài học nhớ đời. Dù đã qua lâu vậy nhưng chỉ cần nhìn thấy anh thì hắn liền căng thẳng. Anh Ôn. Ôn Tư Hiển xua tay. Tôi không nhận nổi tiếng Anh của cậu. Nhà chúng tôi không chờ đón cậu. Tốt nhất là bây giờ đi ngay. Nếu không đi tôi sẽ đánh cậu. Anh giơ nắm tay lên. Cả mặt Đỗ Nam cứng lại đặt đồ trong tay xuống. Được, em đi ngay. Gửi lời chúc mừng năm mới của em đến dì. Chờ đã. Ôn Tư Hiển gọi hắn lại. Đem đồ đi, nhà chúng tôi không thiếu mấy thứ này. Đỗ Nam nhìn thoáng qua Ôn Hề Giao, thấy cô im lặng thì trong mắt có chút buồn bã, đành cầm đồ đặt lên xe. Lúc lái xe ra thì vừa hay thấy xe Ôn Tư Hiển về. Người ngồi ở ghế bên cạnh chẳng phải là Tống Quân Dục thì là ai? Thấy Tống Quân Dục, ánh mắt Đỗ Nam liền lạnh đi. Hắn lạnh lùng nhìn xe Ôn Tư Hiển rồi mới bỏ đi. Thẩm Quân Dục xuống xe thì thấy Ôn Hề Giao đang chờ ở cửa. Anh cười dịu dàng. Sao không ở trong nhà chờ anh? Ôn Hề Giao liếc anh. Ai nói em đang chờ anh đừng có tưởng bở. Ái chà, còn không chịu thừa nhận kìa. Không biết vừa rồi ai còn lảm nhảm sao ai đó chưa tới nữa. Ôn Tư Hiển không hề nể tình anh em, vạch trần cô. Ôn Hề Giao âm thầm liếc anh trai. Tên phản bội này, không thấy nụ cười trong mắt Thẩm Quân Dục càng lúc càng tươi à. Bà Ôn và Ôn Bính Xuyên vừa xuống nhà, thấy Tống Quân Dục thì liền nở nụ cười niềm nở. Quân Dục tới rồi à, mau vào ngồi đi cháu. Tống Quân Dục vào nhà chúc Tết bà Ôn và Ôn Bính Xuyên. Ở nhà họ Ôn ngập tràn hòa thuận vui vẻ, nhưng không khí bên nhà họ Đỗ lại cực kỳ ảm đạm. Đỗ Nam vừa dừng xe thì bà Đỗ đã đi ra, mặt mày đầy hy vọng nhìn hắn. Sao rồi, con đã nói sao với chú Ôn và dì Ôn của con chưa? Mặt Đỗ Nam không chút biểu cảm, chẳng nói chẳng rằng đi vào nhà. Đỗ Hồng Hải đang ngồi trong phòng khách. Vừa thấy nét mặt của Đỗ Nam thì biết ngay là chuyện không thành. Ông thở dài nói. Hey, thôi, cứ kệ đi. Bà Đỗ đi vào nghe thấy lời của chồng thì nói. Nhà họ Ôn thật sự tuyệt tình như vậy à. Dù sao hai nhà cũng quen biết bao nhiêu năm, bây giờ lại trơ mắt nhìn chúng ta chết mà không thèm giúp một tay sao? Đỗ Nam nói. Con không hề gặp được chú Ôn và dì Ôn. Bà Đỗ hỏi hắn. Bọn họ không có nhà hả? Đỗ Nam lắc đầu. Bà Đỗ liền hiểu ra bọn họ là không muốn gặp Đỗ Nam. Nghĩ vậy trong lòng bà ta không khỏi tức giận. Chỉ chút chuyện nhỏ mà bọn họ để bụng đến giờ, nhà họ Ôn thật quá đáng. Hơn nữa đâu phải chúng ta không xin lỗi, Đỗ Nam cũng đã quỳ xuống rồi, bọn họ còn muốn thế nào nữa? Lẽ nào chỉ có con nhà họ là quý giá, còn con nhà chúng ta thì không quý ấy à? Đỗ Hồng Hải câu mày. Đừng nói nữa, người ta giúp mình vì tình nghĩa, chứ không phải vì nghĩa vụ. Giờ quan hệ hai nhà đã thế này, người ta không muốn giúp cũng là chuyện bình thường. Bà Đỗ sốt ruột. Tôi cũng chỉ vì hai bố con ông, vì cái nhà này thôi. Bây giờ công ty đã sắp phá sản, nếu ngân hàng không cho vay thì thật sự sẽ xong. Cơ nghiệp nhà họ Đỗ sẽ bị phá hủy. Chúng ta cũng đâu có vay tiền nhà họ, chỉ nhờ bọn họ làm người bảo lãnh thôi mà. Vậy cũng không được sao? Được sao? Mẹ, chuyện của công ty con sẽ nghĩ cách. Đỗ Nam nói. Nghĩ cách? Con có thể có cách gì? Bây giờ người ngoài đều đang chê cười nhà chúng ta. Bọn họ còn ước gì nhà chúng ta phá sản kìa. Con có đi mượn được cũng không mượn được đâu. Bà Đỗ nói, gương mặt sầu lo. Mấy tháng nay, tình hình của Đỗ Thị càng ngày càng xuống dốc. Đã có mấy nhân viên cấp cao nghỉ việc, nhiều hạng mục vì chuyện tài chính mà phải ngừng hoạt động. Thậm chí còn có vài cổ đông của Đỗ Thị bắt đầu bán phá giá cổ phiếu công ty. Dạo gần đây, Đỗ Nam phải luôn chạy đôn chạy đáo tìm các cổ đông chính là để trấn an họ. Bảo bọn họ an tâm đừng lo lắng, mà vội vàng bán phá giá của phần công ty trong tay. Đồng thời, hắn cũng đảm bảo với bọn họ rằng nhất định sẽ nghĩ cách xoay tiền, hồi sinh Đỗ Thị. Hắn còn tìm đến các đối tác khác của Đỗ Thị, muốn nhường lại một số hạng mục tốt của doanh nghiệp mình cho bọn họ để đổi lấy vốn lưu động. Nhưng bây giờ Đỗ Thị hoàn toàn là một vũng bùn, chẳng ai muốn tiếp nhận. Đây là số mệnh rồi, nếu Đỗ Thị thật sự không cầm cự được nữa thì tuyên bố phá sản đi. Đỗ Hồng Hải thở dài, khi đã đến nước này ông cũng đã nghĩ thông suốt, bà Đỗ kêu lên. Tuyên bố phá sản, ông đùa ư, nếu thời gian trước nhà họ Ôn không chèn ép thì chúng ta đâu có bị cắt đứt nguồn tài chính. Việc kinh doanh của Đỗ Thị cũng sẽ không bị bết như hiện giờ. Chỉ cần nhà họ Ôn chịu đứng ra làm người đảm lãnh cho chúng ta thì ngân hàng sẽ cho chúng ta vay. Hay là tôi đến nhà họ nói chuyện. Mẹ, mẹ đừng làm mọi chuyện thêm loạn nữa. Đỗ Nam không đồng ý. Nếu mẹ hắn thật sự sang đó thì không phải là giúp mà chính là đổ thêm dầu vào lửa. Với tính tình của bà thì nếu nhà họ Ôn cự tuyệt, không chừng bà sẽ nói năng hàm hồ. Bây giờ quan hệ của gia đình hắn và gia đình bên kia đã như tầng băng mỏng. Nếu đổ vỡ hoàn toàn thì Đỗ Thị thật sự phải tuyên bố phá sản thật. Đỗ Hồng Hải cũng khuyên vợ. Bà cứ yên trong nhà đi, nhà này Đỗ Nam cũng đã đủ mệt mỏi rồi. Bà Đỗ tức giận bật khóc. Hai người nói vậy là có ý gì? Tôi muốn làm chút chuyện cho cái nhà này cũng là sai sao? Mẹ, con và ba không có ý đó. Để hôm khác con sẽ đến nhà họ Ôn lần nữa. Chuyện này mẹ cứ để con lo. Mẹ chỉ cần ở nhà chăm sóc ba là được rồi. Trong lòng bà Đỗ vẫn rất khó chịu, nhưng hiện giờ Đỗ Hồng Hải và Đỗ Nam chẳng có tâm trạng an ủi bà. Lúc này đầu óc Đỗ Nam toàn là hình ảnh Tấm Quân Dục đến nhà họ Ôn vừa rồi. Hắn không khỏi nghĩ thầm, nếu trước đây Ôn Hề Giao không đến nhà họ Chu, có phải đã không gặp Thẩm Quân Dục, vậy mọi chuyện cũng sẽ không như bây giờ. Nhưng trên đời này không có nếu như. Ôn Hề Giao đã gặp được Thẩm Quân Dục và còn yêu anh, đây là sự thật không thể thay đổi được. Người con gái hắn yêu thương bảo vệ nhiều năm qua đã bị cướp mất. Trong lòng Đỗ Nam không thể nào không oán hận, nhưng hắn không hận Ôn Hề Giao mà là hận Thẩm Quân Dục. Đỗ Nam lại đến nhà họ Ôn lần nữa. Lúc hắn đến, Ôn Hề Giao và Thẩm Quân Dục đang định ra ngoài. Đỗ Nam không ngờ mới sáng sớm đã gặp Thẩm Quân Dục ở nhà họ Ôn. Như vậy là rõ ràng tối qua anh ta ở lại đây. Nghĩ vậy, ánh mắt hắn liền thay đổi, lạnh lùng nhìn anh. Thẩm Quân Dục hơi cau mày. Ôn Hề Giao lại thấy Đỗ Nam, trong lòng không thể không cấu kỉnh. Anh lạnh lùng hỏi, rốt cuộc anh cứ tới đây để làm gì? Đỗ Nam hòa nhã giải thích. Hề Giao, anh tới tìm chú Ôn. Tìm tôi. Ôn Minh Xuyên đi ra. Thấy Ôn Minh Xuyên, mắt Đỗ Nam liền sáng lên. Chú Ôn, cháu có một vài việc muốn nói với chú. Ôn Minh Xuyên nghe vậy lập tức hiểu. Tuy ông chẳng mấy quan tâm tới tình hình của Đỗ Thị nhưng cũng biết chút ít. Đỗ Nam cứ vài bữa lại tới cửa một lần, lại không phải tìm Ôn Hề Giao, mục đích là gì thì quá rõ ràng. Vào đi, Ôn Minh Xuyên nói. Ôn Hề Giao nhìn cha mình muốn nói gì đó nhưng Thẩm Quân Dục lại đưa mắt ra hiệu, vì vậy cô không nói nữa. Chú, vậy cháu và Hề Giao đi trước đây. Thẩm Quân Dục điềm đạm nói. Ôn Minh Xuyên cười nói. Ừ, hai cháu đi đi. Đỗ Nam theo Ôn Minh Xuyên vào nhà. Bà Ôn thấy hắn thì không vui, nhìn cho một cái rồi đi lên tầng trên. Ôn Minh Xuyên đặt ly trà đến trước mặt Đỗ Nam, hắn cũng núm nhận lấy. Chú Ôn, hôm nay tôi cho tới đây là... Ôn Minh Xuyên xô tay. Con không cần nói, tôi biết cậu tới vì chuyện gì. Tôi chứng kiến cậu lớn lên từ nhỏ. Quan hệ của nhà họ Đỗ và nhà họ Ôn cũng từng rất tốt. Nếu với thân phận là bề trên, cậu phạm sai lầm cũng đã nhận ra lỗi của mình. Đáng lý ra tôi nên tha thứ cho cậu. Vì dù sao cậu cũng còn trẻ, phạm sai lầm cũng có thể hiểu được. Nhưng với thân phận của một người cha, Hề Gia là đứa con gái tôi yêu nhất, có thể nói là hòn ngọc quý của tôi. Do vậy tôi không thể nào tha thứ cho chuyện cậu làm tổn thương nó. Chú Ôn, Đỗ thì thật sự không cầm cự nổi nữa. Nếu không phải đã cùng đường, cháu sẽ không mặc giày tới tìm chú. Mấy tháng qua ba cháu vì chuyện của công ty mà lo âu sinh bệnh, phải vào viện mấy lần, ngay cả năm mới cũng không thể được nghỉ ngơi tốt. Nhìn ông ấy như vậy cháu rất đau lòng. Chú Ôn, cháu xin chú hãy giúp Đỗ Thị một tay, một lần cuối thôi, giúp Đỗ Thị một lần cuối thôi được không chú? Đỗ Nam nhỏ giọng cầu xin. Ôn Minh Xuyên nhìn thấy cậu thiếu niên từng một thời cao ngạo tự tin mà bây giờ lại hạ mình cầu xin thế này, thầm thở dài. Đỗ Nam, nếu biết trước thế này thì trước kia sao phải làm như vậy? Đỗ Nam cười khổ. Chú Ôn, chú biết rõ từ nhỏ cháu đã thích Hề Giao mà. Nhiều năm qua tình yêu của cháu dành cho cô ấy càng lớn dần. Theo thời gian, ngay cả cháu cũng không biết rằng trong lòng mình Hề Giao lại quan trọng đến thế. Cô ấy chính là sinh mạng của cháu, mà một người khi sắp đánh mất sinh mạng thì không thể biết được bản thân sẽ làm những chuyện điên rồ gì. Ôn Minh Xuyên cũng từng trải qua thời trai trẻ nên hiểu được điều này. Nếu người bị tổn thương không phải là Ôn Hề Giao thì có thể ông còn khen một câu thanh niên chung tình. Nhưng người bị hại là con gái ông, vì vậy tâm tình của ông rất phức tạp. Đỗ Nam, tôi hiểu được tình cảm của cậu dành cho Ôn Hề Giao, nhưng tôi không đồng ý với cách làm của cậu. Nếu cậu dùng phương thức thay đổi bình thường thì tôi tuyệt đối sẽ không có ý kiến, thậm chí còn ủng hộ cậu. Nhưng... Chú Ôn, cháu biết mình sai rồi. Cháu đã làm tổn thương Hề Giao và cô chú. Nhưng tất cả đều là lỗi của cháu. Ba cháu không có lỗi gì cả. Chú và ba cháu đã quen biết nhiều năm. Chú thật sự đành lòng nhìn tâm huyết của ba cháu bị hủy hoại như thế sao? Quả thật, ông và Đỗ Hồng Hải đã làm bạn nhiều năm, thật sự rất thân thiết. Nay vì con cái mà hai bên xích mích, nói không liếng tiếc là chuyện không thể nào. Tính tình của Đỗ Hồng Hải lại háo thắng và coi trọng sĩ diện. Bây giờ Đỗ Thị thế này chắc chắn là một cú sốc không thể chấp nhận được với ông ấy. Ôn Minh Xuyên trầm mặc một lúc cuối cùng gật đầu. Tôi có thể làm người bảo lãnh phía ngân hàng cho cậu. Nhôm thì sẽ không hợp tác với Đỗ Thị. Nếu mặc Đỗ Hồng Hải, đây đã là nhượng bộ lớn nhất của ông. Đỗ Nam không ngờ mọi chuyện lại chuyển biến như vậy. Nhất thời không phản ứng kịp. Ông Minh Sinh lại nói tiếp. Khi nào đến ngân hàng, tôi sẽ bảo Tư Hãn đi với cậu. Nhưng đây là lần cuối cùng. Tương lai, cho dù Đỗ Thị có phá sản thì nhà họ Ôn cũng sẽ không xen vào. Còn cậu, về sau cũng đừng đến đây làm phiền Hề Giao nữa. Mắt Đỗ Nam tối sầm lại nhưng vẫn cúi đầu nói. Vâng, cháu hứa với chú, sau này cháu sẽ không tìm Hề Giao nữa. Sau khi Đỗ Nam rời khỏi nhà họ Ôn thì Ôn Minh Xuyên nói với Ôn Tư Hãn chuyện này. Anh gật đầu. Con biết rồi ạ. Ôn Hề Giao và Thẩm Quân Dục ra khỏi nhà. Lái xe đến bờ biển. Thành phố Hải ở gần Xích Đạo nên mặc dù mùa đông kéo dài nhưng khí hậu vẫn không quá lạnh, rất thích hợp để nghỉ đông. Lần này đáng lẽ ra anh nên rủ Thanh Lai và Phó Hành Dịch đi cùng, khí hậu nơi này rất thích hợp để đi nghỉ, không khí cũng trong lành, rất có lợi cho việc dưỡng thai của em ấy. Ôn Hề Giao đang tản bộ trên bờ cát. Thẩm Quân Dục tay cầm giày cao gót của Ôn Hề Giao, nghe cô nói vậy thì cười nói. Hai ngày nữa con bé phải đi dự hôn lễ của bạn thân, chắc sẽ không tới được. Hơn nữa, nếu con bé và Hoàng Dật ra ngoài thì người lớn trong nhà sẽ không yên tâm. Về vết thương ở chân của Hoàng Dật, Ôn Hề Giao lo lắng nói. Tuy không thể hoàn toàn bình phục như trước kia, nhưng cũng không ảnh hưởng gì, vẫn có thể sinh hoạt bình thường. Hơn nữa, sau này cậu ta cũng sẽ chuyển về quân khu thủ đô. Điều này đối với hai đứa cũng không hẳn là chuyện xấu. Vâng, vậy cũng tốt. Nếu không sau này một mình Thanh Lan chăm con sẽ rất cực. Ôn Hề Giao nói, nghĩ vậy cô lại thấy lần này Phó Hoàng Dật bị thương cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Thật khó tưởng tượng bộ dạng của Phó Hành Dật khi chăm con giúp Thanh Lan. Ôn Hề Giao nói, em không cần biết dáng vẻ chăm con của cậu ta, em chỉ cần biết dáng vẻ của anh khi chăm con giúp em là đủ rồi. Thẩm Quân Dục dịu dàng nói, có phải đổi chủ đề hơi nhanh rồi không? Ai muốn sinh con cho anh chứ? Ôn Hề Giao lườm Thẩm Quân Dục, đổi lại là ánh mắt yêu chiều của anh. Em không sinh con cho anh thì muốn sinh con trai hả? Ôn Hề Giao hừ nhẹ, cho nam thần của em. Nam thần của em chẳng phải là anh sao? Ôn Hề Giao cười tít mắt. Đương nhiên là anh rồi. Nụ cười trong mắt Thẩm Quân Dục càng sâu hơn, khẽ nói, em cũng là nữ thần của anh. Điều này thì tất nhiên rồi. Nếu anh dám có nữ thần khác thì em sẽ thế nào? Sau này sẽ cho anh ngủ phòng khách. Ôn Hề Giao dữ dằn trả lời, chọc Thẩm Quân Dục bật cười. Anh ôm lấy eo cô, hôn mạnh lên môi cô một cái. Hề Giao, xem có thể đáng yêu như thế này chứ? Ôn Hề Giao đỏ mặt cười, cúi thấp đầu, khóe mắt tràn ngập nét cười. Thẩm Quân Dục nắm tay cô, cùng cô chậm rãi dạo trên bờ cát. Ôn Hề Giao cầm một vỏ sò vừa nhặt được trong tay. Anh biết không, khi còn bé em rất thích ra bờ biển này chơi. Lúc đó ở đây vẫn chưa có nhiều người như bây giờ. Em và hai người anh trai và cả Đỗ thường hay tới đây nhặt vỏ sò. Khi thủy triều xuống, đôi khi trên bờ cát còn có sò biển. Chỗ này cũng là nơi em đã học bơi. Ôn Hề Giao kể chuyện lúc bé cho Thẩm Quân Dục nghe. Cô chỉ tới một nơi. Anh nhìn bên kia xem, ở đó có một rạn san hô rất đẹp. Ngày xưa em đã thấy khi theo anh hai em đi lặn. Khi ánh mặt trời xuyên qua mặt nước chiếu vào rạn san hô, cảnh đẹp đó chỉ cần nhìn một lần sẽ không bao giờ quên. Thẩm Quân Dục nhìn theo tầm mắt cô nhưng chỉ thấy mặt biển tĩnh lặng. Bây giờ rạn san hô đó còn không? Ôn Hề Giao lắc đầu. Em cũng không biết. Mấy năm qua phần lớn thời gian em đều ở nước ngoài. Dù có về nước cũng chỉ ở nhà với ba mẹ. Đã lâu lắm rồi em chưa tới đây. Hay là chúng ta đi hỏi thăm thử xem. Nói là làm, Thẩm Quân Dục và Ôn Hề Giao đến một địa điểm lặn gần đó, nơi này cho thuê trang phục lặn. Nhưng vì nói với bọn họ là rạn san hô đó vẫn còn, hơn nữa còn được giữ gìn rất tốt. Quân Dục, chúng ta đi lặn đi. Ánh mắt Thẩm Quân Dục khẽ dao động tỏ ra hơi khó xử. Hôm nay muộn rồi, hay chúng ta về nhà trước nhé. Ôn Hề Giao xem giờ, bây giờ mới 11 giờ trưa mà, muộn thế nào được. Nói xong cô bỗng nhiên nhìn Thẩm Quân Dục với vẻ mặt hiếu kỳ. Đừng nói là anh không biết bơi nhé. Gương mặt điển trai của Thẩm Quân Dục hơi lúng túng. Ôn Hề Giao trợn tròn mắt. Anh thật sự không biết bơi à? Thẩm Quân Dục thản nhiên hỏi cô. Không biết bơi thì lạ lắm hả? Không biết bơi không lạ, nhưng anh không biết bơi thì hơi lạ. Thẩm Quân Dục cười nhưng trong lòng không cười. Anh cũng đâu phải thần tiên, đâu phải chuyện gì cũng biết. Anh không biết cũng không sao, em sẽ dạy anh. Ôn Hề Giao sờ cầm, nhìn Thẩm Quân Dục, ánh mắt lóe sáng. Thẩm Quân Dục còn chưa trả lời thì Ôn Hề Giao đã mua hai bộ đồ bơi từ cửa tiệm. Thẩm Quân Dục nhíu chặt mày nhìn hai bộ đồ bơi trong tay Ôn Hề Giao, cô thấy vậy hỏi anh. Sao vậy, không phải anh sợ chứ? Thẩm Quân Dục kéo tay Ôn Hề Giao đi ngược về hướng bờ biển. Quân Dục, chúng ta học bơi, không phải về nhà. Ôn Hề Giao nói. Thẩm Quân Dục không dừng bước, tiếp tục đi về phía trước. Học bơi hôm nào học cũng được, nhưng chất lượng đồ bơi ở đây tệ quá. Chúng ta trở về trước, mua đồ bơi xong thì trở lại. Ôn Hề Giao nhìn hai bộ đồ bơi trong tay mình nói. Đâu có, em đã chọn hai bộ đồ bơi chất lượng nhất mà. Bỗng nhiên cô đã mắt một vòng rồi cười rộ lên. Thẩm Quân Dục, chẳng lẽ anh ghen? Cô nghĩ mình đã hiểu Thẩm Quân Dục băn khoăn điều gì. Bộ đồ bơi cô vừa chọn là áo tắm hai mảnh. Thẩm Quân Dục dừng bước hỏi cô, anh ghen cái gì? Hơ hơ áo tắm trước mặt anh, Hề Giao nói, ghen vì nó. Quân Dục, không ngờ lại bảo thủ như thế. Nhớ khoảng thời gian đầu ở nước ngoài du học, cô và Annie còn hay mặc áo tắm hai mảnh ra bờ cát tắm nắng biển ở Hawaii đẹp miễn bàn. Các bạn thân mến, như vậy là tập 121 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 121 này thì Đỗ Nam sau khi gây ra những chuyện có lỗi với nhà họ Ôm và cả Ôm Hề Giao thì đã tới nhà họ Ôm xin lỗi để tập đoàn của nhà mình có thể còn một cơ hội để có thể kiếm sống và trải qua những khó khăn trước mắt. Và liệu thì nhà họ Ôm có tha thứ cho những lỗi lầm mà Đỗ Nam đã gây ra hay không? Và trong các tập kế tiếp thì vẫn còn những tình tiết bất ngờ gì chờ đón tất cả chúng ta nữa thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.